Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, ba mắt thần tộc. Hô, còi còi, ban đêm, cương phong bắt đầu quét, gợi lên vong ngữ sơn mạch lá cây, phát ra rầm rầm tiếng vang. Những này cương phong cực kỳ lăng lệ, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Không chỉ nhân loại cùng ma tộc hồn thể chịu không được. Trên dãy núi tuần tra ác hồn cũng nhao nhao tránh né. Lâm Duệ tránh né tại rộng lớn ẩn nấp trong hốc cây. Xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía trên đất trống doanh địa. Những cái kia ma tộc tuần vệ thấy cương phong bắt đầu quét. Liền trốn ở gia thú trong lều vải. Thì thầm ma âm vang lên, bên trong ma tộc tại Ma Uyên dẫn đầu hạ bắt đầu thi triển một loại nào đó quỷ dị bí thuật. Hồn lực ba động từ bên trong truyền đến, 10 cái lều vải bắn ra u lục sắc quang mang, những ánh sáng này hóa thành một cái u lục khô gầy đại thủ. Đem toàn bộ lều vải bảo vệ, cương phong một tia cũng vô pháp thẩm thấu đi vào, trong hốc cây. Lâm Duệ ánh mắt lấp lóe, những này ma tộc không hổ là thống trị thần ma thế giới đỉnh phong chủng tộc. Cho dù là chết rồi, y nguyên có như thế thủ đoạn, muốn hay không ẩn nấp đi vào, săn giết ma tộc, Lâm Duệ đang trầm tư. Hắn bốc lên cương phong nguy hiểm ra, tìm kiếm được ma tộc doanh địa, chính là vì tại ban đêm chiến lực tăng nhiều tình huống dưới. Tiếp tục săn giết càng nhiều ma tộc, cường đại hồn thể, nhưng bây giờ tình huống để hắn có chút chần chờ. Ma tộc hung ác thị sát, xảo trá thần bí, vạn nhất, đây là cái cạm bẫy đâu. Đây là vô cùng có khả năng, không người là đồ đần. Tại ban ngày tổn thất đại lượng nhân thủ về sau, ban đêm sẽ không phòng bị. Có lẽ hiện tại Lâm Duệ chui vào đi vào. Liền sẽ lọt vào vây giết. Đương nhiên, đây là một loại xác suất. Cũng có thể là ma tộc cũng sẽ không nghĩ đến Lâm Duệ sẽ bốc lên cương phong đến đây ám sát bọn hắn. Dù sao, cương phong uy lực là tất cả hồn thể đều e ngại không thôi. Vô luận là thần hồn vẫn là ma hồn, càng đừng đề cập một nhân loại hồn thể. Tiến, vẫn là lui, Lâm Duệ do dự không thôi. Không ngừng tự hỏi được mất, cuối cùng nhất, hắn vẫn là quyết định, chui vào đi vào, săn giết ma tộc, dù sao đây là một cái cơ hội khó được. Ma tộc phần lớn tại trong thành trì, sẽ rất ít đại quy mô ra, bọn hắn hồn thể lực lượng so yêu hồn phải cường đại hơn rất nhiều. Muốn nhanh chóng lớn mạnh, săn giết ma tộc là lựa chọn tốt nhất. Lâm Duệ bước chân khinh động. Vừa mới bước ra, đột nhiên, thân thể của hắn bỗng nhiên rụt trở về, co quắp tại trong hốc cây, thu liễm toàn bộ khí tức, không phát ra một tia động tĩnh. Lộng xoa, một tiếng vang nhỏ từ khía cạnh truyền đến, nương theo lấy một tiếng ôi khiển trách, mông lung trong bóng đêm, một đám thân ảnh vượt qua vong ngữ sơn mạch, thận trọng phủ phục tại trong bụi cây. Những này thân ảnh sở tại địa điểm, khoảng cách Lâm Duệ hốc cây, không hơn 100 mét khoảng cách, xuyên thấu qua hốc cây khô cạn vỏ cây khe hở. Lâm Duệ mở to mắt nhìn lại, lập tức trong lòng giật mình. Thần tộc, đám kia thân ảnh từng cái hất lên màu đen áo choàng áo khoác, đem toàn bộ thân thể bao khỏa trong đó, nhưng là xuyên thấu qua huyết nguyệt sáng tỏ ánh trăng. Lâm Duệ vẫn là nhận ra, đây là một đám thần tộc, lít nhà lít nhít thần tộc, khoảng chừng hơn 100 người, mấy cái thần tộc hồn thể tản ra yếu ớt kim quang. Kia là cường đại nhất mấy cái thần tộc, bọn hắn kim sắc hồn lực ngay cả màu đen áo choàng đều không thể che lại. Bọn hắn phủ phục tại mảnh này rộng lớn trong rừng, tựa hồ đang quan sát ma tộc doanh địa. Hai cái trinh sát bộ dáng thần tộc đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đầu nhìn chung quanh, chuyển tới Lâm Duệ nghỉ lại hốc cây thời điểm. Hắn rõ ràng trông thấy, tại kia thần tộc người tuấn Mỹ trên đầu, một con mắt đang nhắm sinh trưởng ở nơi đó. Tam nhãn thần tộc, Lâm Duệ liếc qua, liền không dám tiếp tục nhìn chăm chú. Sợ tên này thần tộc phát hiện, ma tộc cùng thần tộc là đại tộc. Ở phía dưới, chia nhỏ vì rất nhiều bộ tộc, ma tộc bộ tộc nhiều nhất, cự ma tộc, oán tăng ma tộc, thực hỏa ma tộc, ảnh ma tộc, có thể xưng một cái món thập cẩm. Lâm Duệ ban ngày săn giết, phần lớn là cự ma tộc, loại này ma tộc số lượng rất nhiều, thể trạng to lớn, lực lượng bất phàm, mà thần tộc, bộ tộc so ma tộc ít đi rất nhiều, số lượng cũng rất ít, nhưng bọn hắn tất cả đều là tinh nhuệ. Tam nhãn thần tộc chính là trong đó một cái bộ tộc nhỏ. Loại này thần tộc lấy mắt vì đồ đằng, bọn hắn trời sinh ba con mắt, thị lực tuyệt hảo, thật là tốt thần xạ thủ, mà lại con mắt thứ ba kia, bình thường khép kín, mở ra thời điểm liền sẽ bắn ra lớn lao uy lực, có thể xưng sát thủ giàn. Đơn thể tam nhãn thần tộc, chiến lực có thể xếp vào thần tộc 50 vị trí đầu. Trên trăm tên tam nhãn thần tộc tụ tập ở đây, nếu là không có cái gì đại động tác, đánh chết Lâm Duệ cũng không tin. Hắn thu liễm khí tức, yên lặng quan sát đến. Một lát về sau, tam nhãn thần tộc bắt đầu tiến công ma tộc doanh địa. Nhìn trước mắt u lục móng vuốt che chở doanh địa, cầm đầu tam nhãn thần tộc thủ lĩnh thần càn trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Bất quá là ma tộc một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Phá, khẽ quát một tiếng, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo màu vàng quang mang. Nháy mắt, lều vải phía trên, kia u lục khô cốt móng vuốt vô thanh vô tức tiêu tán. Hóa thành óng ánh hạt biến mất, giết, đem những này ma tể tử toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Thần càn ánh mắt lộ ra sát ý, khẽ quát một tiếng, vâng, tất cả nhân thủ nắm lấy binh khí, chui vào trong lều vải, bành, bành, bành, sau một khắc, có kịch liệt tiếng nổ từ trong lều vải truyền đến, nương theo lấy thần tộc tiếng kêu thảm thiết, lều vải xé rách, hỏa hoa bốn phía, đem chung quanh một chút hoa cỏ đều đốt thành than cốc. Cảnh tượng này để thần càn trong lòng lộp bộp một tiếng. Kêu to không tốt, hét lớn một tiếng, là cạm bẫy, mau bỏ đi ra, vốn định dụ sát một nhân loại hồn thể. Không nghĩ tới thế mà bắt đến nhân vật quan trọng. Thật sự là ý trời à. Cạc cạc, quái khiếu hai tiếng, hư không bên trong, ma uyên cùng một đám ma tộc thân ảnh hiển lộ ra. Nhìn xem thần càn cười to không thôi, tam nhãn thần tộc, các ngươi lại dám xé bỏ hiệp nghị, bước qua vong ngữ sơn mạch, lôi hỏa tinh tư vị như thế nào? Thần càn sắc mặt âm trầm, nhìn xem chung quanh thu nạp thần tộc, lòng đang rỉ máu, trên trăm tên thần tộc, bị trong cạm bẫy lôi hỏa tinh giết chết trọn vẹn 30 mấy cái thần tộc. Đây là trước nay chưa từng có đại bại. Càng là hắn sỉ nhục. Ma Uyên, thần càn nghiến răng nghiến lợi, ta nói là ai, nguyên lai là thần càn thống lĩnh, đã lâu không gặp. Ma Uyên ác quỷ xấu xí trên gương mặt cười tủm tỉm, phảng phất như gặp phải lão bằng hữu, nhưng sau một khắc liền sắc mặt dữ tợn, sát khí ngút trời nói, lên cho ta, đem bọn này thần tộc toàn bộ giết hết. Vâng. Ma tộc chúng sắc mặt hưng phấn, thần tộc ma tộc ở thế giới phá diệt trước đó, chính là đối thủ cũ, bây giờ trở thành hồn thể sau, càng là vạch giới mà chỉ, lấy phong ngữ sơn mạch làm ranh giới, nhưng là phía dưới thành trì ở giữa, đều là thường xuyên bộc phát đại chiến, U Thực Thành cùng thần nhãn thành ở giữa, có sinh tử đại thù. Ma chủ U Thực cùng thần vương thần nhãn ở giữa đánh nhau trăm năm. Bây giờ, có như thế một cái cơ hội lập công lớn, ma tộc chúng sao lại không hưng phấn? Ma lang trùng sát, ma tộc chiến sĩ quơ chiến đao, sát khí thẳng bước tam nhãn thần tộc mà đi. Bạch, bạch, Bạch, thần càn khẽ quát một tiếng. Trên trán, con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra. Từng đảo kim sắc quang mang nở rộ. Ma tộc người chúng nhau nhau hồn thể vỡ vụn. Hóa thành mảnh vụn biến mất trong không khí. U sương mù trở thành thần càn chất dinh dưỡng. Trong chốc lát, còn lại tam nhãn thần tộc nhau nhau mở ra con mắt thứ ba. Kim quang tại cái này một mảnh triển khai. Ma tộc chiến sĩ tử thương thảm trọng. Đừng muốn tùy tiện. Ma uyên trường đao vung lên. Trên bầu trời, một thanh khổng lồ, có thể có dài mười mấy mét hắc sát đao khí như là khai sơn liệt hải chém xuống tới. A, từng sợi đao khí rủ xuống. Mấy cái thần tộc bị ác độc đao khí hủ thực mà chết. Thần càn trong lòng chìm xuống dưới. Hét lớn một tiếng. Các ngươi chạy mau, để ta chặn lại bọn hắn. Thống lĩnh, còn lại tam nhãn thần tộc kinh hãi. Chạy, thần càn hét lớn. Cắn răng, thần tộc nhóm thu hồi bắn ra con mắt thứ ba thần quang. Hướng phía sau rừng cây lao đi. Muốn chạy, đuổi theo cho ta. Ma uyên chiến đao hướng xuống đè ép. Gắt gao đem thần càn tam nhãn thần quang ngăn chặn. Hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh ma lang kỵ binh truy sát. Ầm ầm, không có thần càn thần quang, ma tộc các chiến sĩ đại hỉ, lập tức truy sát mà đi. Cạc cạc, thần càn, hôm nay chính là ngươi hồn thể tiêu vong ngày. Ma uyên nhe răng cười, nhếch miệng lên lộ ra răng nanh sắc bén, như là quỷ hỏa bình thường trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần càn. Chỉ bằng ngươi ma uyên, để ma diện đến còn không sai biệt lắm. Thần càn không có tam nhãn thần tộc sau chú ý chi lo. Nhẹ nhàng thở ra, khí thế lập tức bỗng nhiên dương lên. Trong tay trường kích đột nhiên vung lên. Một đạo lưỡi dao kim quang hiện lên hình cung mà lên. Bành, trên đỉnh đầu, kia hắc sát đao khí vỡ vụn, biến thành từng khối mảnh vỡ. Để ma uyên lảo đảo mấy bước rút lui. Không cần ma diện đại thống lĩnh, để cho ta tới lĩnh giáo ngươi thần kỹ. Ma uyên hét lớn một tiếng, thi triển ma kỹ, hắc ma sát sông đao, hóa thành hắc quang sông tới giết. Thần càn trong mắt không chừng, bỗng nhiên mở ra tam nhãn, một vệt kim quang bắn ra mà ra, bước ra nhanh lùi lại, hèn nhát, đến đánh với ta một trận. Ma uyên giận dữ, nhà nhà quái khiếu. Tựa như điên dại hóa thành hắc quang truy sát tới. Trong hốc cây, Lâm Duệ xem hết một màn này vở kịch, lập tức rời đi nơi này, hướng thần tộc rút lui phương hướng đuổi theo. Thân hình hắn tại bóng ma bên trong hoành chuyển đổi. Một nháy mắt liền lướt đi hơn 100 mét xa. Thật sự là ngủ gà ngủ gật liền tới gối đầu. Cái này tam nhãn thần tộc thần hồn đúng là hắn cấp bách cần chi vật. Chỉ cần săn giết mấy cái thần tộc, liền có thể trực tiếp luyện thành đệ nhất trọng thần ma niết diệt đao. Dạng này dụ hoặc lực quả thực không thể ngăn cản. Thần tộc lại như thế nào? Đồng dạng có thể giết. Tung hoành ở giữa, xuyên qua bóng ma, rất nhanh, Lâm Duệ liền đuổi kịp ma tộc lang kỵ binh truy sát tam nhãn thần tộc đội ngũ. Hai phe ngay tại đại chiến. Tam nhãn thần tộc nhân số tuy ít, nhưng từng cái đều là hảo thủ. Chiến kích liệt không, thỉnh thoảng phóng xạ ra cái thứ ba thần nhãn, để ma tộc kiêng dè không thôi. Trong lúc nhất thời, song phương thế mà đánh cái lực lượng ngang nhau. Bất quá ma tộc chung quy là số lượng nhiều. Trong nháy mắt liền thay đổi chiến cuộc. Chiếm thượng phong, cơ hội tới, Lâm Duệ con mắt phóng xạ ra tinh quang. Tiềm hành tại bóng ma bên trong, lặng yên không tiếng động lao tới phía trước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.